Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, Thiên Đạo Lưu Tông Môn hủy diệt kế hoạch. Chúng ta gặp nguy hiểm. Đại Minh mắt bò một phen, hiển nhiên không tán đồng như vậy. Tiểu Cửu liền bắt đầu tận tình khuyên giải Đại Minh. Tiểu Vũ tạm thời không có gặp nguy hiểm, bởi vì hiện tại giết nàng đối Thiên Đạo Lưu tới nói không có lời. Nói không chừng hắn tốt muốn bảo vệ thật nhỏ múa, không cho Võ Hồn Điện một cái khác bá chủ phát hiện. Ngược lại các ngươi mới là nguy hiểm nhất. Thái Thản Cự Viên gật gật đầu, nói, vậy chúng ta biến hóa đi. Thái Thản Cự Viên cảm thấy, biến hóa có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thiên Thanh Ngưu Mãng Châu trừng mắt, muốn không phải Thái Thản Cự Viên thụ thương, hắn khẳng định một cái đuôi quất tới. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Bị hắn lừa dối một chút liền tin rồi. Biến hóa, biến hóa, ngươi ngoại trừ biến hóa còn biết cái gì? Thái Thản Cự Viên bị dỗi thẳng hừ hừ. Tiểu Cửu nói, yên tâm đi, Đại Minh, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Ta chạy trốn bản sự ngươi cũng biết, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Lại nói Tiểu Vũ bây giờ căn bản thì không muốn trở về. Ngươi đi cũng không dùng. Thiên Thanh Ngưu Mãng lỗ mũi trâu phun ra hai đạo nổ khí. Lúc này mới bất đắc dĩ hừ một tiếng nói. Vậy ngươi nhanh điểm trở về. Tiểu Vũ xảy ra chuyện, ta quất chết ngươi. Đại Minh, nhanh điểm mang theo Nhị Minh đổi chỗ. Ta đề nghị các ngươi đi Đại Hải. Tiểu Cửu trước khi đi, lần nữa đề nghị một phen, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Thái Thản Cự Viên vui vẻ không thôi. Đại Minh, đi, chúng ta đi bờ biển. Tiểu Cửu nói chỗ nào chơi cũng vui, chúng ta có thể cưỡi cá chơi. Thiên Thanh Ngưu Mãng một đầu hắc tuyến. Hầu tử cưỡi cá, đây là cái gì quỷ? Chỗ nào đều không cho phép đi. Chúng ta muốn ở chỗ này trông coi. Nơi này là nhà của chúng ta. Đại Minh Châu trừng mắt. Thái Thản Cự Viên tương đương bất mãn gào thét. Thân là làm một cái thú, bi ai nhất chính là, so với ngươi còn mạnh hơn thú, vẫn còn so sánh ngươi ngu xuẩn. Nói rõ lý lẽ đều không địa phương. Ta chính là cái kia xui xẻo thú, cho nên ta muốn biến hóa. Ngao. Thiên Thanh Ngưu Mãng thật chịu không được, một cái đuôi liền đem Thái Thản Cự Viên cho quất lật. Ngươi đây là mắng ngươi đâu, vẫn là mắng ta đâu? Thì ngươi cái này IQ, còn muốn biến hóa, giống ngươi đây là ghen ghét tài hoa của ta. Thái Thản Cự Viên tương đương bất mãn, giơ lên một khối đá lớn thì đã đánh qua. Sau đó, liền bị một cái đuôi chế tài, cuốn lên ném tới trong nước. Võ Hồn Điện, Trưởng Lão Điện, Quỷ Đấu La một mực cung kính đứng tại ra tay, bẩm báo lấy theo Thất Trưởng Lão sau khi xuống núi phát sinh hết thảy. Thiên Đạo Lưu đứng chắp tay, hài lòng gật đầu, Đường Hạo hồn cốt làm sao có thể rơi xuống Tiểu Cửu trong tay. Thật coi Võ Hồn Điện là bùn nặn sao? Nếu bàn về đặc thù nhân tài, Võ Hồn Điện là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Muốn không phải Đường Hạo là hại chết hắn nhi tử hung thủ một trong. Thiên Đạo Lưu lúc trước cho Quỷ Đấu La nhiệm vụ cũng không phải là cướp đoạt hồn cốt, mà chính là cứu Đường Hạo. Đây hết thảy đều là hắn bố cục, lấy có lòng không toan tính, làm sao có thể để hồn cốt rơi xuống Tiểu Cửu trong tay. Đại Trưởng Lão, tên kia vì Tiểu Vũ hồn thú, nên xử trí như thế nào? Quỷ Đấu La hỏi, muốn hay không, chúng ta đem nàng giết đi, lấy hồn cốt, không được, chẳng những không thể giết, còn muốn hào hào bảo vệ, tuyệt đối đừng để Bỉ Bỉ đông người phát hiện. Nàng là lưu cho Tiểu Tuyết, hồn hoàn hồn cốt ta đều muốn. Đại Trưởng Lão nghiêm khắc đường, Đại Trưởng Lão anh minh, hiện tại giết, hồn hoàn thì lãng phí. 100.000 năm hồn hoàn, lãng phí quá đáng tiếc. Quỷ Đấu La phân biệt rõ một chút miệng, liền hiểu đại trưởng lão tính kế. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Cái này đường hạo hồn cốt, cái kia phân chia như thế nào? Quỷ đấu la nhìn trên bàn, cái kia 6 khối hồn cốt, trông mà thèm không được. Đường hạo có thể mạnh như vậy, có 1/3 cũng là bởi vì cái này 6 khối hồn cốt. Thiên đạo lưu thản nhiên nói, toàn bộ đưa về hạo thiên tông. Cái gì? Quỷ đấu la trực tiếp thì mộng bước. Thiên tân vạn khổ cầm trở về, sau đó đưa cho hạo thiên tông. Đây là cái gì thao tác? Thiên đạo lưu trong mắt lóe lên một vệt cơ trí nói. Chẳng những muốn đem hồn cốt trả lại cho hạo thiên tông, mà lại, chúng ta còn muốn cùng hạo thiên tông bắt tay giảng hòa. Vì cái gì? Quỷ đấu la hoàn toàn nghe không hiểu. Đường thần lão già kia khẳng định không chết, muốn diệt hạo thiên tông, không thể chúng ta tự mình xuất thủ, bằng không lão già kia sẽ nổi điên. Vạn nhất đối tiểu tuyết xuất thủ sẽ không tốt, mà lại, muốn khiến cho diệt vong, so để hắn điên cuồng. Thiên đạo lưu ngồi tại thanh đồng vương tọa phía trên, gõ tay vịn nói, chúng ta không tìm hạo thiên tông phiền phức, lại đem hồn cốt đưa cho bọn họ. Bọn họ thì lòng tự tin bạo dạp, sau đó không hề cố kỵ đối phó đường cửu. Chỉ cần chúng ta một chút dẫn đạo một chút, để bọn hắn liên hợp làm điện bá vương long tông, thậm chí nhiều hơn tông môn, đi cùng cái kia 2 đầu hồn thú cùng chết. Chúng ta nói không chừng có thể một lần hành động tru diệt các đại tông môn. Quỷ đấu la nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là đại trưởng lão lợi hại. Thuộc hạ bội phục, thiên đạo lưu gật đầu nói, ngươi đi, đem sự kiện này, làm xinh đẹp một chút. Về sau cái kia 2 đầu hồn thú hồn cốt, ngươi có thể chọn lựa 1 khối. Tạ đại trưởng lão, quỷ đấu la đại hỉ, lấy tay cuốn một cái, đường hạo 6 khối hồn cốt toàn bộ bị lấy đi. Bóng người của hắn liền theo gió phiêu tán, rất nhanh liền xuất hiện ở hạo thiên tông sơn môn. Sau đó nghênh ngang tiến vào hạo thiên tông đại điện. Quỷ đấu la, các người võ hồn điện đừng khinh người quá đáng. Đường khiếu dẫn theo hạo thiên trùy nghiêm nghị quát lớn. Rất nhiều nện chết hắn xúc động, nhưng lại bị nhị trưởng lão cho giữ chặt. Nhị trưởng lão nỗ lực để ngữ khí của mình lộ ra bình thản. Mở miệng nói, chúng ta đã đi bắt đường cửu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quỷ đấu la nhìn lấy hạo thiên tông một bộ khúm núm bộ dáng, tâm lý một trận xem thường, nhìn xem người ta tiểu cửu, đối mặt 2 đại phong hào đấu la cũng dám rút đao mà chiến. Sau cùng xử lý 2 người, đang nhìn xem các ngươi, một cái so một cái sợ. Quỷ đấu la cười ha ha nói, chúng ta đại trưởng lão nói, năm đó là đường hạo đánh giết giáo hoàng trước đây, mà bây giờ đường hạo đã bị tiểu cửu thiết kế giết chết. Võ hồn điện cùng hạo thiên tông lại không cừu oán, chúng ta đem sẽ không lại nhằm vào các ngươi. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta đặc biệt đưa về đường hạo hồn cốt, nói. 6 khối hồn cốt thì vung ra chúng người trong tay. Cái gì? Hạo đệ chết rồi. Đường khiếu sắc mặt đại biến, mà những trưởng lão khác thì là có một vệt nhẹ nhõm cảm giác. Chết thật tốt, cái này liền sẽ không có diệt tông nguy cơ. Nhưng là còn không chờ bọn hắn cười rộ lên, đột nhiên nhị trưởng lão ý thức được không đúng, hỏi, cái kia thất trưởng lão liệt dương đấu la đâu? Cũng đã chết, bị đường hạo con nuôi đường cửu tại chỗ chém giết, song thưởng cướp đi hắn hồn cốt. Quỷ đấu la trong ánh mắt có một vệt thưởng thức, trận chiến kia lật đổ hắn nhận biết. Làm sao có thể nhị trưởng lão bọn người nguyên một đám như cha mẹ chết, cùng nghe nói đường hạo tin chết lúc phản ứng hoàn toàn khác biệt. Đường cửu mình đương nhiên không có khả năng, thế nhưng là hắn đứng phía sau chính là tinh đấu đại xâm lâm 2 đại hồn thú, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lần trước, hắn cũng là như vậy giày xéo Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tại chỗ chém giết Lam Điện Bá Vương Long Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Phế đi tam trưởng lão. Quỷ đấu la từ tốn nói, muốn giết Đường Cửu, trước phải diệt hai đại hồn thú. Không phải vậy liền đợi đến bị hồn thú công lên núi môn đi. Quỷ đấu la nhìn về phía Hạo Thiên Tông mọi người. Làm thịt Đường Cửu, diệt hồn thú, nhị trưởng lão nghiêm nghị gầm thét. Hai mắt đỏ như máu. Sau đó nhìn Đường Khiếu nói, tông chủ, ý của ngươi thế nào? Đường Cửu tên xúc sinh này, thân là Hạo Thiên Tông người, vậy mà phạm thượng làm loạn, giết chết ta tông môn trưởng lão, đáng chém. Đường Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, một chùy đập sập một mặt vách đá. Các ngươi một tông chi lực không đủ, ta đề nghị các ngươi luyện nhiều tập một số tông môn. Tỷ như Lam Điện Bá Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có triệu tập các ngươi phụ thuộc gia tộc, trước diệt hai đại hồn thú, đến lúc đó lại giết Đường Cửu không phải dễ như trở bàn tay. Không muốn đả thảo kinh xa, quỷ đấu la đề nghị, tốt, quỷ đấu la nói rất là, nhị trưởng lão ánh mắt sáng lên, lập tức sắp xếp người đi liên lạc các đại tông môn, mời chào bộ hạ cũ, mà giờ khắc này, tiểu cửu cũng rốt cuộc tìm được mọi người, hắn quyết định muốn nói cho Đường Tam chân tướng, cha người bị Thiên Thanh Ngưu Mãng quất chết, thật thê thảm a. Chúng ta diệt Hạo Thiên Tông, cho cha ngươi báo thù đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.